Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 124, bắt đầu hành động canh. Nam, mà tại đối diện rừng cây rậm rạp bên trong, một đống bị nện đến linh linh toái toái lùm cây. Còn có trong hố, năm cái vừa mới muốn đứng dậy người, lập tức lại nằm xuống dưới. Mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó làm sao thêm một người? Tiểu tử này là từ nơi nào đụng tới? Nhiều một gia hỏa như thế, ván này chẳng phải là xuất hiện biến số. Thu hoạch vẫn được, Hạng Sung cười ha ha. Người đây, thu hoạch của ta đồng dạng. Bất quá tiến ba vị trí đầu hay là không có vấn đề. Tả Tiểu Đa rất là hào khí mà cười cười. Một hơi xông lên đỉnh núi. Đối với Hạng Băng chào hỏi. Băng Đản Nhi, tới tới tới. Nghỉ ngơi một chút, ta chỗ này có ăn uống. Cái gì đều có. Chỉ cần ngươi muốn muốn, ta đều cho ngươi. Hạng Băng đỏ mặt, giơ bá vương kích lao đến. Lại nói bậy, có tin ta hay không chém chết ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Lập tức ba người ngay tại trên đỉnh núi triển khai một khối vải dầu. Cầm các loại thức ăn. Ăn như gió cuốn đứng lên. Tả Tiểu Đa còn mở hai bình rượu. Tới tới tới. Đều uống một chén. Giải giải mệt. Trong lúc nhất thời. Mùi rượu bốn phía. Trong bụi cỏ trong hố năm người kia cơ hồ cắn nát răng. Ta sát. Còn tưởng rằng đó là cái mỹ xoa. Giết Hạng Sung. Năm người hưởng dụng một chút Hạng Băng. Sau đó phơi thây hoang dã liền trở về. Kết quả hiện tại kịch bản này hướng đi không thích hợp a. Người ta ở bên kia ăn uống thả cửa. Hơn nữa còn là ở vào đỉnh núi vị trí. Ở trên cao nhìn xuống. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Cái này cũng không có cách nào động thủ a. Chính mình năm người chỉ có thể ở bên này trong hố ăn đất. Tâm tính nghiêm trọng mất cân bằng a. Một hồi sẽ qua. Nghe thấy phía trên ba người không hề cố kỵ cao đàm khoát luận lần lượt truyền tới. Cụ thể bao nhiêu? Hạng Sung hỏi. Ta à, tối thiểu cũng có 5-6 ngàn đầu nhập trướng đi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thế mà còn che giấu số lượng. Lợi hại, ta còn kém chút không đến 3.000 dáng vẻ. Ta mới 2.700 ra mặt. Hạng Băng, ủng hộ, người cùng người thủy chung là có khoảng cách. Oa ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đắc ý nở nụ cười. Bất quá ngươi cũng đừng chủ quan. Hạng Băng không phục, nói, ngươi thu hoạch khẳng định đều là cảnh giới thai tức tinh thú số lượng. Ta đoán chừng, nhiều nhất đến tối, thai tức cảnh linh thú liền phải bị đánh ánh sáng. Đằng sau mới thật sự là phân cao thấp thời điểm. Coi như số lượng lại nhiều, cũng nghiền ép không được chất lượng ưu thế. Hạng Băng nói, chỉ cần những người khác đan nguyên cảnh tinh thú tóm đến nhiều. Người điểm số, một dạng không sánh bằng người ta. Tả Tiểu Đa khoát tay chặn lại. Bọn hắn có thể bắt, ta liền không thể tiếp tục bắt a. Tổng không thành chỉ có bọn hắn bắt. Chúng ta nhàn nhã ngủ ngon a. Nói cũng đúng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạng Sung hỏi, Băng Đản Nhi vừa rồi có câu nói không sai. Hiện tại lại tiếp tục đi săn cảnh giới thai tức tinh thú. Ý nghĩa xác thực đã không lớn. Tả Tiểu Đa giơ ly rượu lên kính một chút. Uống một hơi cạn sạch. Nói, chúng ta lại tại cái này nghỉ ngơi một lát. Dưỡng đủ tinh thần. Chờ buổi chiều mát mẻ một chút thời điểm. Chúng ta lại tiến đan nguyên cảnh khu vực. Đặc biệt nhằm vào đan nguyên cảnh tinh thú. Hạng Băng nhíu mày. Nói, đan nguyên cảnh tinh thú chỗ ở nhiều quyền sở hữu hình phức tạp mà lại sương mù rất đậm khu vực. Thường thường còn có độc sương mù. Tùy tiện đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Tả Tiểu Đa nói. Ngươi sợ cái gì? Ta cùng Hạng Sung đều tại. Đến lúc đó ngươi ở giữa. Hạng Sung ở bên trái 300 mét. Ta ở bên phải 300 mét. Chúng ta ba người chiếu ứng lẫn nhau một chút. Có thể có đại sự gì? Coi như thật có biến cố gì. Cao giọng kêu gọi cảnh báo. Ba người chúng ta cấp tốc hợp binh một chỗ lao ra. Còn có thể có nguy hiểm gì ứng phó không được. Tả Tiểu Đa đảm nhiệm nhiều việc. Nghe ta, khẳng định không sai. Hạng Sung cùng Hạng Băng đều là hai mắt tỏa sáng. Nói, dạng này tốt nhất rồi. trong hố 5 người đối với trận chiến này hơi nghe được rõ ràng. Nhịn không được cũng là nhìn lẫn nhau một chút. Nếu là lời như vậy, đây chính là quá tốt rồi. Tốt nhất kéo tới ban đêm, dễ dàng hơn hành động. Tả tiểu đa bọn hắn thương lượng thanh âm mặc dù rất lớn, nhưng không có cái gì có thể hoài nghi. Bởi vì tiềm long cao võ các học sinh đều là bộ dạng này thương lượng, cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Cá thể hành động cũng không phải là hoàn toàn thoát ly tập thể. Thương lượng về thương lượng, chỉ cần cùng tinh thú thời điểm chiến đấu, vẫn như cũ là một mình ngươi động thủ liền có thể ghi chép nhập chính ngươi thành tích. Liền xem như có rất nhiều người ở một bên đứng ngoài quan sát, chỉ cần là chính ngươi chiến đấu đến, chính là mình thu hoạch. Cái này không xung đột. Bên cạnh mấy trăm mét bên ngoài, liền còn có mấy đôi học sinh cũng đang thương lượng. Đồng dạng thanh âm rất lớn. Bên này đồng dạng rõ ràng có thể nghe. Cái này tại thí luyện nơi trốn. Ở trên trời lưu tinh không ngừng nện xuống đến ầm ầm rung động thời điểm. Căn bản chính là quá bình thường. Bởi vì ngươi thanh âm nhỏ đồng bạn của ngươi đều nghe không được. Về phần nói đến gặp phải nguy hiểm biến cố, hợp binh một chỗ, hợp lực ứng đối, càng là phải có chi nghĩa. Việc hợp tình hợp lý. Tại 5 người như là muốn phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 3 người này thế mà thật từ 10 giờ sáng bắt đầu nghỉ ngơi. Một mực nghỉ ngơi đến xuống buổi trưa 5 giờ đồng hồ. Trọn vẹn 7 giờ cứ như vậy đi qua. Đáng thương 5 người này cũng chỉ có thể tại trong hố đất nằm sấp. Khẽ động không dám động đậy. Còn phải phòng bị trên trời rơi xuống tới thiên thạch có thể hay không nện vào trên đầu. Nện vào trên thân. Tả tiểu đa bọn hắn có thể rất tiêu sái vừa uống rượu. Một bên một bàn tay sẽ vẫn thạch đánh bay. Nhưng bọn hắn không thể được a. Coi như không phải cứng rắn chống cự. Động tác biên độ cũng không thể quá lớn. 7 giờ ẩn núp xuống tới. Nằm sấp eo đều muốn cứng ngắc lại. Hết lần này tới lần khác trên sườn núi 3 người này ánh mắt liền đối với bên này uống rượu nói. Chuyện phiếm. Tựa như thưởng thức phong cảnh đồng dạng. Thật mẹ nhà hắn làm giận. Rốt cục. Trời chiều lặn về phía tây. Thời tiết cũng từ từ mát mẻ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi phật. Tại trên sườn núi uống rượu 3 vị đại gia cũng từng cái đứng dậy. Xuất phát. Hạng băng. Chờ chút ngươi ở giữa. Thật xảy ra chuyện. Nhất định phải hô na. Tả tiểu đa oai phong lẫm liệt lâm chàng chỉ huy. Được. Phía dưới 5 người khí bụng nở. Tiểu tử này chính là vì cho chúng ta tăng thêm độ khó mà đến a. Bất quá không sao. Đã ngươi nhất định phải đụng lên đến. Chúng ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Coi như ngươi là đồ bỏ long hổ bảng thi đấu quán quân. Như thế nào thiên phú hơn người. Cuối cùng mới tiến vào tiềm long cao võ không có mấy ngày. Có thể có bao nhiêu đạo hạnh. Tại tuyệt đối cảnh giới thực lực tu vi chênh lệch trước đó. Người vẫn như cũ là đệ đệ. Ngay phía trước a cũng đừng lệch phương hướng. Tả tiểu đa không yên lòng giống như lại dặn dò một câu. Ta minh bạch, hạng băng gật đầu. A giống, tả tiểu đa một tiếng quái khiếu. Dẫn đầu từ trên sườn núi vọt xuống dưới. Hạng sung cùng hạng băng cũng là cùng nhau nhảy lên một cái. Rời đi đỉnh núi phạm trù. Tiếp qua nửa ngày, bên kia rốt cục động. Làm sao bây giờ? Có phải hay không phải lập tức động tác? Hay là lại chờ một chút? Hoạt động một chút nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khoảng 10 giờ đêm lại bắt đầu hành động. 5 người vậy mà đều là mặc tiềm long cao võ. Đồng phục, thời gian quá sớm. Có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. 10 giờ hay là quá sớm? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Vậy liền không điểm. Hoặc là không điểm sau. Rạng sáng 2 giờ chuông đi. Lúc này là người bình thường mệt mỏi nhất ý chí lực yếu nhất đoạn thời gian. Chúng ta hữu tâm tính vô tâm. Nắm chắc lớn nhất. Nhất định phải tại ngày đầu tiên liền xong việc. Sau đó cấp tốc rút khỏi. Bằng không đợi đến ngày thứ 3 bọn hắn tập hợp. Phát hiện vấn đề bắt đầu điều tra. Chúng ta căn bản là không giấu được. Hậu hoạn vô tận. Minh bạch. Số 2, số 3, các ngươi đi đối phó cái kia số 1, nói, trực tiếp nghiền nát hắn. Ta lại xác nhận một lần. Cái kia đáng chết tiện nhân gọi ta tiểu đa. Là lần này Long Hổ bảng thi đấu quán quân. Thực lực tại phía xa hạng xung hạng băng phía trên. Hai người các ngươi đi lên liền toàn lực ứng phó. Dùng thời gian ngắn nhất chơi chết hắn. Minh bạch chưa? Minh bạch. Số 4 số 5. Hai người các ngươi đi đối phó hạng xung. Cùng đối phó tả tiểu đa phương thức giống nhau. Tuyệt không muốn cho bọn hắn kêu cứu cơ hội. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bốn người đều là trầm mặc một chút. Lão đại cái này ý gì? An bài như vậy ý tứ liền là chính ngươi một người đi đối phó hạng băng thôi. Ngươi đây là dự định muốn độc chiếm. Tự mình một người làm. Không có chúng ta phân nhi. Lão đại xem xét bốn người sắc mặt. Lập tức minh bạch mấy người suy nghĩ trong lòng. Cả giận nói. Các ngươi mù suy nghĩ cái gì đâu. Còn sợ ta độc chiếm a? Ta hiện tại phân công phương thức. Có thể hữu hiệu nhất nhanh chóng nhất đánh giết mục tiêu. Chính xác năm người cùng một chỗ hành động. Chẳng lẽ không phải ta lên trước a? Các ngươi còn có cái gì dị nghị? Lại hoặc là không vui a? Chỗ đó, lão đại ngài xếp số một là hẳn là. Bốn người khác hắc hắc cười dâm đãng. Chỉ cần lão đại không độc chiếm là được. Sợ là sợ chính là lão đại thoải mái xong trực tiếp một bàn tay chụp chết. Vậy coi như không có gì vui. Đừng luôn nghĩ đến chút chuyện này. Chuyện này liên quan trọng đại. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nếu là làm hư hại. Chúng ta ai cũng chạy không được. Chết không có chỗ chôn đều là nhẹ. Đó là đương nhiên. Lão đại. Rút đi lộ tuyến hoạch định xong a. Đương nhiên. Chỉ cần hoàn thành một phiếu này. Chúng ta lập tức rời đi phong hải địa giới. Nơi này bản thân liền là ngoài thành. Chúng ta sẽ ở hai ngày sau thời gian bên trong. Vượt ngang một vạn dặm đường. Mai danh ẩn tích giấu đi. Thân phận mới. Ta cũng đã là chúng ta đều chuẩn bị xong. Đằng sau liền đợi đến trên thẻ tiền tới sổ. 1 tỷ. Các huynh đệ. Lần này. Ta cầm không nhiều lắm. Huynh đệ chúng ta 5 cái. Một người 200 triệu. Vì chúng ta nửa đời sau hòa thuận. Chia đều. Lão đại cười nói. Ta cũng không muốn vì mấy đồng tiền. Về sau cùng các ngươi còn nói nhau nhau. Chấm ngoặc kép. Sao có thể chứ? Chấm ngoặc kép. Huynh đệ 5 người tươi cười rạng rỡ. Nếu hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Vậy liền chơi lên một phiếu này. Đọ sức một cái cả đời có móa. Tìm sạch sẽ một chút địa phương. Chờ lấy mục tiêu đi. Tả tiểu đa cùng hạng xung hạng băng một đường riêng phần mình làm chính mình. Một đường đi lên phía trước, từ đầu tới cuối duy trì đồng bộ, mà cứ như vậy, tả tiểu đa thu hoạch tốc độ, lập tức chậm lại, tiềm long cao võ phòng quan sát, nhìn xem ra hỏa này rốt cục chậm lại, cũng từng cái nhẹ nhàng thở ra, ngừng 7, 8 tiếng, hiện tại lại bắt đầu, bất quá điểm tích lũy gia tăng tốc độ chậm rất nhiều. Hẳn là thụ thương, không còn dám giống trước đó như thế làm bừa. Ta đoán chừng là đụng phải đan nguyên cảnh giới cao giai tinh thú. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Coi như thụ thương, lấy đám tiểu tử này trên người tài nguyên tới nói. Cũng là đầy đủ khôi phục a. Có cần thiết hay không cùng văn lão sư nói một tiếng đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.